Đan võ thần tôn, chương 741, ta nói, ngươi không có cơ hội. Góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn chỉ nghe, phù phù. Một tiếng, Vương Lạc Thạch ngã nhào xuống đất, máu tươi tại dưới người hắn hội tụ thành vũng máu, hắn lại là liền không thể động đậy được. Diệp Tinh Hà, đã đem toàn thân hắn gân mạch đều chặt đứt. Thấy một màn này, mới vừa rồi còn ồn ào đám người, lập tức lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, đám người như là vỡ tổ, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Bại, Vương Sư Huynh vậy mà bại, toàn bộ giao quang phong, nhưng chính là Vương Sư Huynh tu vi cao nhất. Thậm chí ngay cả Vương Sư Huynh đều bại vào tay hắn. Vừa rồi chiêu kiếm kỹ, đến cùng là cái chiêu số gì? Liền Vương Sư Huynh đều có thể đánh bại. Mạnh, này Diệp Tinh Hà quá mạnh, người nhìn hắn khó năm thước kiếm mang, há lại người. Bình thường có thể luyện liền, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, vẻ khinh thường đều tan biến. Lúc này, trong mắt mọi người đều là thật sâu e ngại. Càng là không ai còn dám chửi bới Diệp Tinh Hà, sợ Diệp Tinh Hà sẽ một kiếm đem bọn hắn chém giết. Mà Diệp Tinh Hà lúc này lại là cúi đầu, ánh mắt lấp lóe không yên. Mới vừa một kiếm kia, đã hiển thị rõ thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng uy lực. Có thể Diệp Tinh Hà thân thể lại tại run nhè nhẹ. Một kiếm này uy lực thật sự là quá mạnh, mặc dù hắn chẳng qua là sơ bộ lĩnh ngộ, nhưng đủ để hắn chém giết hết thảy thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu cường giả. Mà lại, Diệp Tinh Hà có thể cảm giác được này đệ lục trọng uy lực, hắn cũng không toàn bộ lĩnh ngộ. Lại có lĩnh ngộ thậm chí liền thiên hà cảnh đệ tứ trọng cường giả, đều có thể chém giết, nhưng này tiêu hao cũng quá lớn. Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm chọc khí, lắc đầu cười khổ nói, chẳng qua là một kiếm, trong cơ thể ta thần cương đã tiêu hao hơn phân nửa. Thành đế vấn trường sinh tiêu hao, dùng mấy lần tốc độ tăng trưởng. Tiếp tục như vậy nữa, hắn đệ thất trọng kiếm ý dù cho lĩnh ngộ, đều không thể sử dụng. Diệp Tinh Hà ánh mắt thời gian lập lòe, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, phải nhanh một chút tìm kiếm thanh đế trường sinh sách cổ quyển thứ hai. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà chậm rãi hoàn hồn, hắn quay đầu quét nhìn liếc mắt. Cái kia ánh mắt lạnh như băng, trong đám người quét qua. Mọi người đều là nín thở hơi thở âm thanh, liền đại tề đều không dám thở. Diệp Tinh Hà tầm mắt cuối cùng rơi vào Vương Lạc Thạch trên thân. Thân thể của hắn trong vũng máu hơi hơi run rẩy, thoạt nhìn mười phần thê thảm, Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến Vương Lạc Thạch bên cạnh, nghiền ngẫm cười nói, Vương Lạc Thạch ngươi bây giờ lạc bại. Ta chẳng phải là giao quang phong tối cường người. Như vậy, lời nói của ta, liền là ra lệnh a. Vương Lạc Thạch mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Tinh Hà. Ngươi đừng tưởng rằng, may mắn đánh thắng ta một lần, liền có thể để cho ta chịu phục. Chờ ta thương lành, nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, mỉm cười nói, ngươi không có cơ hội. Hôm nay, ngươi liền sẽ chết ở chỗ này. Dứt lời, Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm lắc một cái, sắc bén kiếm nhận đâm thẳng Vương Lạc Thạch cổ. Đúng vào lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng hét to, Diệp Tinh Hà. Dừng tay, chỉ, gặp một vệt bóng đen ứng tiếng mà tới, rơi xuống Diệp Tinh Hà trước mặt. Người tới chính là Dư Trưởng Lão. Dư Trưởng Lão giơ tay lên, ngăn lại Diệp Tinh Hà, chê cười nói, Diệp Tinh Hà, Vương Lạc Thạch nói thế nào đều là ta giao quang phong đại đệ tử. Người cứ như vậy giết đi, không tốt lắm. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, cười nói, nếu Dư Trưởng Lão mở miệng ta đây từ là không thể ra tay. Nhưng lúc này, Vương Lạc Thạch lại là cực kỳ không biết thời thế. Hắn thấy Diệp Tinh Hà đáp ứng còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là sợ. Lại thêm trong ngày thường, Vương Lạc Thạch cực kỳ nhận chưa vị trưởng lão coi trọng ỷ lại sùng mà kiêu. Hắn nhìn thấy Dư Trưởng Lão đến, hung hăng càn quấy khí diễm lại lần nữa tăng vọt cao giọng hét lớn, Dư Trưởng Lão. Thằng danh con này, lại dám đánh làm tổn thương ta. Chấm, ta có thể, là chúng ta giao quang phong đại sư huynh, hắn cái này là mắt không sư trường, xin ngài lập tức đem hắn chu diệt ở đây. Dư Trưởng Lão nghe vậy, mặt mo đột biến, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Ồn ào, tiếp theo, Dư Trưởng Lão gầm thét một tiếng, phất ống tay áo một cái. Một vệt màu trắng thần cương hình thành kình phong, hung hăng phiến tại Vương Lạc Thạch trên mặt. Ba, một tiếng vang giòn, vang vọng tại chỗ quanh quẩn rất lâu. Vương Lạc Thạch gương mặt trong nháy mắt cao sưng, đỏ tía một mảnh. Mọi người tràn đầy vẻ không thể tin, thấp giọng nghị luận. Dư Trưởng Lão, vậy mà vì Diệp Tinh Hà, đánh Vương Sư Huynh. Xem ra, Dư Trưởng Lão cực kỳ coi trọng Diệp Tinh Hà. Này giao quang phong sau này Đại Sư Huynh, sợ là muốn thay người. Diệp Tinh Hà rất có thể sẽ lên làm Đại Sư Huynh. Giao quang phong Đại Sư Huynh vị trí, luôn luôn là có năng giả cư chi. Người nào thực lực mạnh, người nào liền là Đại Sư Huynh. Vương Lạc Thạch cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hoàn hồn về sau, Vương Lạc Thạch diện mạo dữ tợn, giận dữ hét, Dư trưởng lão. Ngươi vậy mà vì thần cương cảnh phế vật đánh ta. Chấm, Dư trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, nghiêm nghị nói, câm miệng cho ta. Chấm, chính ngươi thua nhiều sao thảm, trong lòng không rõ ràng sao. Ngươi có tư cách gì gọi Diệp Tinh Hà phế vật, ngươi mới là cái thực sự phế vật. Lời này vừa nói ra, Vương Lạc Thạch trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, hắn đúng là dãy giụa lấy đứng lên. Diệp Tinh Hà, Vương Lạc Thạch tràn đầy oán hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, giận dữ hét, lão tử hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn phi thân, lên, nhào về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong tay đoạn kiếm hơi chấn động một chút. Hàn quang chợt lóe lên, thử, một tiếng, hàn quang tại Vương Lạc Thạch trên thân chém qua. A ta tay, hắn kêu thảm một tiếng, trên cánh tay máu tươi phun ra ngoài. Một cánh tay, đúng là bị Diệp Tinh Hà sinh sinh chặt đứt. Hắn nằm trên mặt đất ôm tay cụt không ngừng quay cuồng, kêu thảm không ngừng. Thấy này, Dư trưởng lão đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, Vương Lạc Thạch. Đây đều là ngươi tự tìm, thực lực không đủ thì cũng thôi đi, đúng là cùng thằng ngu, hung hăng càn quấy. Diệp Tinh Hà chịu lưu ngươi một mạng, đều là đối ngươi ban ân. Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là lại tại Vương Lạc Thạch trên mặt hung hăng quạt cái miệng rộng. Vương Lạc Thạch không chỉ bị đoàn, một tay, mặt mũi cũng là mất hết. Dứt lời, Dư trưởng lão lắc đầu quay người về sau đi đến. Đi đến một nửa, hắn giống như là nhớ tới cái gì, quay đầu nói với Diệp Tinh Hà, ngươi đi theo ta. Âm vang, một tiếng, đoạn kiếm vào vỏ. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Lạc Thạch liếc mắt tiêu sái rời đi. Mà lúc này, Vương Lạc Thạch trên mặt lại cũng mất vẻ oán hận. Còn lại, chỉ có thật sâu vẻ sợ hãi. Diệp Tinh Hà quá mức đáng sợ. Giao quang phong bên trên, không người còn dám chọc hắn. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà bóng lưng, thấp giọng nghị luận. Nghe nói, Diệp Tinh Hà tại Bắc Thần Phong thời điểm, liền được người xưng làm Bắc Thần Diệp Vô Địch. Bây giờ này Bắc Thần Diệp Vô Địch sợ là phải sửa lại, đổi thành Giao Quang Diệp Vô Địch càng chuẩn xác. Diệp Tinh Hà tiền đồ bất khả hạn, lượng, chúng ta cũng không thể cùng hắn đối nghịch, lúc này, trong mắt mọi người vẻ kính sợ càng sâu. Diệp Tinh Hà chẳng qua là một trận chiến, liền tại Giao Quang Phong dương danh lập vạn. Cách chương.